Nghe Quy Bất Quy nói, Tinh Vệ nhíu mày lại. Thấy Quy Bất Quy đang xoay người định đi thì gọi: Người nói Từ Phúc đã từng đến đây, lúc nào? Hắn tới làm gì? Quy Bất Quy đang lúc định trả lời thì thằng con ông đột ngột kêu lớn: Vẫn còn chưa xong à? Nói hai ba câu là được rồi, còn lại muốn nói gì thì lên bàn cơm. Cả người học theo Đại Phương Sư Quảng Nhân đi, nói hai câu đã mang rượu với thức ăn lên, cùng là Đại Phương Sư. Ngươi xem người ta. Từ khi Bạch Vô Cầu say sóng đến giờ, ngay cả nước gạo cũng không thấm răng. Theo như quy định tiếp khách trên đất liền, khách hí vài câu xong hẳn sẽ là giữ khách lại dùng bữa. Đại Phương Sư tên Tinh Vệ này không những không có ý giữ khách, mà còn có ý đuổi đi, khiến Bạch Vô Cầu đang đói càng thêm giận. Sang bản Quảng Trị khi nghe xong đã thay đổi rõ rệt. Trên đảo này, Đại Phương Sư Tinh Vệ giống như một vị thần. Chưa từng có ai dám nói với hắn như thế. Quảng Trị đang chuẩn bị đánh tên yêu quái kia một trận để Đại Phương Sư bất giận, thì Ngô Miễn nhìn ra được ý đồ, y cười lạnh, đưa tay ra sau thắt lưng, nắm lấy pháp khí vầy rồng mà không ai nhìn thấy được. Không ngờ Tinh Vệ chỉ liếc Bách Vô Cầu một cái, hơi cười một chút, rồi nói với Quảng Trị: Có vẻ là ta không đúng rồi, đây cũng chẳng phải đạo đãi khách của đạo nhĩ chúng ta. Quảng Trị, người đi bày tiệc rượu đi, đều là đồ trên đảo, hy vọng khách ăn quen. Tinh Vệ hiện tại khác hẳn với Tinh Vệ lúc đuổi khéo Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Giao việc cho Quảng Trị xong, hắn quay sang nói với ông già: Cả người vất vả rồi, nghỉ ngơi trước đi đã. Ta cũng có việc muốn hỏi sư đệ của Đại Phương Sư Yên Ai Hầu đấy. Sau tiệc rượu, người hãy kể tiếp cho ta nghe chuyện ở phái Phương Sĩ những năm qua. Quảng Trị, thầy ta tiễn khách đi khu dành cho khách đi. Đây là những vị khách đầu tiên của đảo nhĩ, không được để mọi người chờ đợi quá lâu. Quảng Trị hành lễ chấp nhận, sau đó mỉm cười với mấy người: Ta đưa các vị đến chỗ nghỉ của khách nha. Từ khi chúng ta chuyển đến đảo nhĩ, xây khu nhà cho khách mà chưa từng có ai đến ở. Không quen cứ nói với ta, ta sẽ cho người sửa sang lại. Quảng Trị đưa bốn người ra khỏi điện Trường Sinh. Tinh Vệ đi hai bước lấy lễ, sau đó lại về chỗ ngồi của mình, cầm quyển sách kia lên đọc một cách hứng thú. Đi theo Quảng Trị ra khỏi điện, bốn người vào một lối rẽ cách đó không xa. Không bao lâu sau, bọn họ được đưa đến một căn nhà bằng cỏ tranh. Quảng Trị khách khí vài câu rồi rời đi chuẩn bị cho tiệc tối. Bạch Vô Cầu đã nói đến cứng đờ người. Cùng may là có người nhanh chóng mang trái cây đến, tuy nhiên lại là loại chưa ai từng ăn. Sử xong hai chậu trái cây vào bụng, Bạch Vô Cầu mới đỡ đói hơn một chút. Nhân lúc tên thô lỗ ăn trái cây, ngồi bên nói với Quy Bất Quy còn đang giả vờ ngu bên cạnh: Ông già, hiện tại có thể nói về Tinh Vệ chưa? Sư tôn của Quảng Trị thì chắc cũng cùng vai vế với Tử Phúc đúng không? Phong ấn chưa giải, Quy Bất Quy không dám cãi lời người đàn ông tóc bạc. Ông cười nịnh nói về lai lịch của vị Đại Phương Sư kia. Đúng như Ngô Miễn nghĩ, Tinh Vệ là Đại Phương Sư cùng thời với Tử Phúc. Nếu Từ Phúc không phải là kỳ tài ngàn năm khó gặp được, thì cái ghế Đại Phương Sư kia nên là của Tinh Vệ. Tinh Vệ đến phái Phương Sĩ sớm hơn Từ Phúc nhiều, cũng là đồ đệ đứng đầu của Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân. Theo như quy định của phái Phương Sĩ, Đại Phương Sư đời tiếp theo gần như đã trong tay Tinh Vệ rồi. Tuy nhiên, Từ Phúc đột ngột xuất hiện khiến thời thế thay đổi lớn. Hào quang của Từ Phúc quá chói mắt, Tịch Ưng Trần đang tới cửa cũng thua ông. Tinh Vệ mau chóng bị Từ Phúc lấn át. Lúc bấy giờ, Khâu Vũ Trần bàn với các trưởng lão trong môn phái định cho Từ Phúc làm Đại Phương Sư đời tiếp theo. Nhưng Khâu Vũ Trần vẫn còn ý đồ khác, định là sau khi chuyển cho Từ Phúc làm người thừa kế của mình, sẽ giúp lão ta loại bỏ bốn nan đề lớn. Nếu Từ Phúc không có tài thì sẽ bồi dưỡng khả năng của Tinh Vệ, Nào ngờ Từ Phúc chỉ dùng hơn một tháng để giải quyết bốn nan đề đó, nên Lao mới quyết định chọn Từ Phúc. Tình Vệ đã sớm được hứa hẹn trở thành đại phương sư đời tiếp theo, không thể xuống đài. Ba lần hắn xin đại phương sư Khâu Vũ Trần cho ra khỏi phái phương sĩ, nhưng đều không được chấp nhận. Sau khi Khâu Vũ Trần quy tiên, không biết hắn nghe từ đâu rằng Từ Phúc có bản lĩnh như thế đều là do Khâu Vũ Trần nhận được một bảo bối giúp tăng tu vi. Mình là đồ đệ cưng, nhưng đồ tốt lại bị đưa cho người ngoài. Tinh Vệ lập tức đi tìm Từ Phúc đòi phân xử. Hai bên đôi co rồi động chân động tay. Tinh Vệ đại bại, cuối cùng mang theo mấy đồng môn và đệ tử rời khỏi phái phương sĩ, khiến Từ Phúc gần như đứt liên lạc với sư huynh sư đệ đồng môn. Sau khi một sư huynh của Từ Phúc quy tiên, thế hệ lúc bấy giờ của đại phương sư chỉ còn một người. Đây cũng là lý do vì sao khi Quy Bất Quy bái sư chỉ có thể bái nhận Từ Phúc. Chuyện đã xong, Từ Phúc có hơi hối hận. Vài lần phái Quảng Nhân và Quy Bất Quy đi tìm dấu vết của những người kia, tuy nhiên mấy người Tinh Vệ cứ như thể đã biến mất hoàn toàn vậy. Từ Phúc từng tự đi tìm, nhưng chẳng biết vì sao lần đó tuy vẫn không có kết quả, nhưng ông ta cũng không còn ý định đi tìm người nữa. Hiện tại xem ra Từ Phúc đã biết đến nơi này, chỉ là chưa từng nói với ai thôi. Nghe Quy Bất Quy kể xong, Ngô Miễn hơi nhíu mày, nói: nếu thế, lần đó thua Từ Phúc, Tinh Vệ mang theo người chiếm lấy hòn đảo này, nhưng làm sao hắn biết chỗ này được? Hẳn là tìm được trong sách cổ của phương sĩ. Quy Bất Quy cười hình hích. Nếu ta đoán không sai, nơi này hẳn là chỗ thanh tu của vị kia. Điện Trường Sinh bên trên là vị ấy để lại trước khi phi thăng. Dù Tinh Vệ có của cải, cũng không thể tạo ra được tòa cung điện kia đâu. Ngô Miễn không thèm để ý đến chuyện cung điện, chỉ nghi ngờ về tuổi tác của Tinh Vệ và đám đệ tử trên đảo. Những người đón chúng ta rời thuyền vừa nãy, cả Tinh Vệ lẫn Quảng Trị đều không phải người có thể chất giống với chúng ta. Người nói sư tôn của Từ Phúc đều đã đi hết rồi, vì sao bọn họ sống nhiều năm như vậy lại không già đi? Phương pháp dưỡng nhan này đúng là quá hoàn hảo rồi thì phải nhở. Để trường sinh đâu phải mỗi đan dược của Từ Phúc làm được. Quy Bất Quy cười. Tinh Vệ năm đó cũng suýt thành đại phương sư, còn tìm được hòn đảo thần tiên này, vậy thì có tìm thêm được phương pháp trường sinh nào đó cũng chẳng có gì là lạ. Lời vừa dứt, một tiểu phương sĩ đã chạy đến trước cửa nhà tranh, cung kính hành lễ. Sư huynh Quảng Trị mời hai vị đến dự tiệc. Sư huynh đã chuẩn bị rượu và thức ăn, bốn vị đi theo tôi, đại phương sư sẽ đến sau. Đảo quen mà lắm thứ lằng nhằng thế. Bạch Vô Cầu nhìn người tới, sáng giọng nói tiếp. Về bảo với đại vương sư nhà các ngươi, hắn ở cung điện như vậy, sao lại tống cổ chúng ta để cái nhà tranh nhà cỏ rách nát này? Nếu ông đây muốn sống trong nhà tranh, còn phải chạy ngàn dặm xa xôi đến tận chỗ khỉ ho cỏ gáy này sao? Đi xem người trên đảo nhĩ này ăn gì nào. Quy Bất Quy cười ha hả, giải vây cho phương sĩ kia, nhưng sau đó lại nói một câu kỳ lạ. Có nhà tranh cũng tốt, con trai ngốc à? Người nghĩ căn nhà tranh này đơn giản hả? Nhậm Tam nghe nói có rượu và thức ăn đã nhỏ nước miếng rồi, không nhịn được thúc giục. Nhanh lên thôi, ăn gì cũng được, xem bọn họ uống rượu gì đã. Lao giả, ở đây từng là chỗ của thần tiên, ai biết có rượu tiên hay không chứ? Hết chương 101, chúng ta cùng nghe tiếp chương 102, ăn tiệc, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Tiệc rượu trong miệng tiểu phương sĩ nằm ở một bên khác trên đảo, tại một căn nhà lớn xây bằng ngói. Tuy rằng không sánh được với điện Trường Sinh, nhưng tốt hơn nhiều so với căn nhà tranh kia. Xem ra tinh vệ đến đây rồi thật sự không nghĩ ra rằng sẽ có khách. Mọi người đi vào bữa tiệc mới nhận ra bên trong rộng hơn, nhìn ngoài rất nhiều. Hiện có hơn 100 người, nam nữ đủ cả, mặc trang phục phương sĩ. Ở đây khác với người Hán ở Trung Nguyên, tất cả đều vây quanh một chiếc bàn ghép dài. Trên bàn đầy thịt nướng và trái cây, còn có cả cá sống. Miệng cá mở ra đóng lại. Chúng không hề biết sắp tới chúng sẽ thành món ăn làm no bụng người ta. Thấy bốn người nhóm Quy Bất Quy và Ngô Miễn đã đến, Quảng Trị tự thân đưa bọn họ vào trong, sau đó giới thiệu vài đệ tử khác của tinh vệ với họ. Những người này đều là đệ tử đời thứ ba, không cần giới thiệu từng người. Có vài vị là sư đệ đồng môn của Quảng Trị, nhưng vì tự giữ thân phận tôn quý nên ngày thường chỉ thanh tu, không có lộ diện. Một đám người vây quanh Ngô Miễn và Quy Bất Quy nói chuyện. Bách Vô Cầu đã đói đến mức bụng cũng kêu vang, không nhịn được lập tức vồ lấy thịt nướng đưa lên nhét đầy miệng, chợp mắt đã ăn xong. Với cái tính nết của hắn, hẳn là sẽ sang bàn bên cướp tiếp thịt nướng. Xong, người trong nhà này đều có vẻ không dễ đụng đến, không nên vì một miếng ăn mà gây họa lớn. Bạch Vô Cầu chỉ có thể bóp mũi lấy một miếng cá đưa vào trong miệng cắn. Hắn vốn là yêu quái, ăn thịt sống với hắn cũng không vấn đề gì. Nhưng đây vẫn là lần đầu hắn ăn cá tươi. Hắn tưởng mùi cá tanh sẽ sộc lên não. Ai ngờ, cá không những không tanh mà còn rất ngon lành. Ngay lúc Bách Vô Cầu mải mê ăn luôn cả cá lẫn thịt trên bàn, Quảng Trị cao giọng nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và các đồng môn. Bốn vị khách quý, các vị sư đệ, đại phương sư đến rồi. Ông cụ còn chưa nói xong, trên ghế của chủ đã có người hiện ra. Đúng là vị đại phương sư đã gặp ở điện Trường Sinh vừa nãy. Thấy người này hiện thân, phương sĩ lớn nhỏ trong phòng đều đi tìm vị trí của mình và ngồi thuống xeo và ngồi xuống theo. Thấy tinh vệ dường như có chuyện muốn nói, Ngô Miễn vào Quy Bất Quy định chọn bừa một chỗ để ngồi, nhưng đã bị tinh vệ cản lại. Hắn chỉ vào mấy chỗ bên cạnh mình. Ngồi đây này. Nói gì thì nói, các vị cũng là những vị khách đầu tiên của đảo, tình giặc chúng ta cũng là đồng môn một phần, ngồi đây dễ nói chuyện hơn. Quy Bất Quy định khách khí vài câu rồi thôi, nhưng Bách Vô Cầu đã ăn sạch đồ ăn trên bàn không trở nổi nữa. Không đợi cha ruột lên tiếng, hắn đã đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh tinh vệ, không quên vẫy tay với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đại phương sư đã mở miệng rồi, các người còn không khách sáo cái gì, lại đây nhanh lên, đừng để trễ thời gian ăn cơm. Hắn nói xong, Ngô Miễn quay đầu sang chỗ khác, như thể người hắn gọi không phải y. Y cũng không định sang đó, Quy Bất Quy thì chỉ có thể lúng túng đứng dậy, luột mây cầu khách sáo xuống, rồi bước đến ngồi bên cạnh tinh vệ. Ngô Miễn và thằng bé Niên Sâm không qua, tinh vệ cũng chẳng ép buộc. Quảng Trị nói mấy câu khách khí xong thì tiệc rượu bắt đầu. Vốn tưởng món chính của bữa tiệc là thịt nướng và cá, không ngờ sau khi tiệc bắt đầu, mấy tên đệ tử có bối phận thấp, mấy đoàn chính bưng từng chậu cua hấp đến, mỗi bàn có một chậu. Cua hấp là đặc sản của đảo Nhĩ, hơn nữa còn đang là mùa cua. Cua béo ngậy, vàng và tươi ngon vô cùng. Tinh vệ lột chỉ cua cho Quy Bất Quy, đưa gành cua cho ông già. Hắn nói, cua này là đảo Nhĩ tự có, người nếm thử xem. Quy Bất Quy cười hì hì nhận lấy, ăn một miếng. Ông cười ha ha. Có thể ăn được cua ngon thế này, đúng là phúc khí của đại phương sư. Đúng rồi, ta nhớ rõ Tử Phúc cũng thích cua. Không biết lần trước lên đảo, ông ta có phúc khí hưởng mỹ vị này không? Nghe Quy Bất Quy chủ động lái sang chuyện Tử Phúc, tinh vệ hơi cười một chút. Hắn dùng mũi muỗng gạch, lấy gạch cua ra, chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức. Vừa nhai, hắn vừa trả lời ông già. Ngam ngam ngam ngam ngam. Tử Phúc nghe sẽ không vì con cua mà thần không biết quỷ không hay, đi xa đến tận đây đâu. Thuật pháp của ta tuy không bằng Tử Phúc, nhưng lão có lên đảo hay không, ta vẫn biết mà. Kể lão đây mà muốn làm gì, đúng là đoán không ra nha. Cứ một hai, phải nhường vị trí đại phương sư cho Quảng Nhân, rồi chạy ra biển câu cá. Quý Bất Quy cười nhạt, đoạn lấy ra tấm hải đồ tự vẽ của Ngô Miễn. Đây là lão đây bảo thế đấy, có phải hay không, chắc ngài rõ hơn ta. Nhìn tấm hải đồ vẽ xấu hoắc, trên mặt tinh vệ xuất hiện một chút biểu cảm khác thường. Đây là hải đồ đi từ lục địa đến hải đảo, vừa hay ngược chiều với hải đồ đi từ hải đảo đến lục địa mà hắn đưa cho những người đã đến đảo. Trước khi đưa cho họ, tinh vệ đã dùng chút thủ thuật với hải đồ, chỉ dựa vào nó rất khó có thể tìm được con đường chính xác đến nơi này. Mấy tàu buôn Ba Tư sở dĩ đến được đây là do bị người trên đảo cố ý dẫn đường, vì dặn cái tên thương nhân Ba Tư lấy oán trả ơn kia mà thôi. Người trên đảo chưa từng đưa bản đồ giống thế này ra ngoài. Tinh vệ tìm thấy hòn đảo này trong điển tịch phương sĩ, hắn đến được, đương nhiên Tử Phúc muốn đến lại càng dễ dàng. Thế mà Tử Phúc đến rồi lại không ai trên đảo phát hiện ra, tinh vệ cũng không kịp chuẩn bị. Trong mắt hắn, thực lực của mình với Tử Phúc không hơn kém bao nhiêu, nhưng giờ rõ ràng Tử Phúc còn che giấu gì đó, thực lực đôi bên đúng là chênh lệch không ít. Không biết Tử Phúc đến đây làm gì, tinh vệ lập tức trả bản đồ lại cho Quy Bất Quy. Hắn vừa đại một con cua, bẻ một chân xuống từ tốn ăn. Ngày lúc hắn đang đau đầu thì ông già lại nói tiếp. Tuy không biết Tử Phúc đến đây làm cái gì, nhưng tính theo thời gian mà nói, hẳn là ngay sau khi ra khơi tìm thuốc tiên. Đại phương sư, ông già này thật sự không hiểu được. Ngài nói Tử Phúc đằng nào cũng ra khơi rồi. Nếu muốn gặp ngài thì đến thẳng đảo Nhĩ là xong, tội gì phải len lút vậy chơ. Ông vừa dứt lời, tinh vệ đột nhiên bóp nát chân cua trong tay, nhìn Quý Bất Quy không ngừng cười ha hả. Tinh vệ nhìn xuống, ánh mắt rời khỏi gương mặt ông già, hắn nhìn đồ đệ mình. Quảng Trị ngầm hiểu, bước đến gần để nghe sư tôn nói thầm. Tinh vệ không nói được mấy câu, đồng tử Quảng Trị đã co lại. Có điều vị này lòng dạ thâm sâu, chớp mắt đã khôi phục bình thường. Tinh vệ nói xong, ông cụ hơi gật đầu, lại nói khẽ với sư tôn hai câu. Tinh vệ hơi chần chờ một chút, nhưng vẫn gật đầu tán đồng với Quảng Trị. Quảng Trị hơi cúi người với tinh vệ, sau đó xoay người gọi hai đệ tử của mình đến, cùng ra khỏi buổi tiệc. Nhìn Quảng Trị đi xa, Quy Bất Quy bẻ một con cua, dùng muỗng bạc lấy gạch cua ra, vừa lấy vừa giả ngu nói với tinh vệ. Đại phương sư, rượu và đồ ăn đã nhiều rồi, không cần phiền sư huynh Quảng Trị đi lấy thêm. À, vẫn nên lấy thêm một món nữa. Tinh vệ hơi cười. Các người vốn là khách, đương nhiên muốn cho các người nếm thử mùi vị của đảo Nhĩ ta. Hắn vừa dứt lời, Nhậm Ta mang gương mặt kiềm nén đột nhiên nhảy lên bàn, chỉ vào vò rượu rỗng dưới chân mà gào lên. À, thêm hay không cũng chẳng sao, nhưng mà có thể đổi bình giấm này đi không? Đảo của các người được lắm nha, người ta đãi khách dùng rượu, các người đãi khách lại đi dùng giấm mà. Mặc dù bình thường hòn đảo này cũng sản xuất ra một số loại trái cây, nhưng không có sản vật nào dùng để ủ rượu được. Nhưng loại quả ở đây ăn sống thì ổn, dùng để nấu rượu vẫn còn kém lắm. Uống vào miệng, mùi vị vừa nhạt nhẽo, còn thoang thoảng chua. Nhìn thấy nhóc con Nhậm Tam với vẻ mặt hưng phấn vì rượu, tinh vệ cười lớn và gọi một đệ tử khác để lấy một vò rượu ngon, được chuyển từ đất liền ở cung điện của hắn ta đến. Nghe nói, đã có tuổi thọ lên đến 400 năm, khiến cho Nhậm Tam phải ngậm miệng lại. Sau khi lau nước bọt, nó chỉ ngồi chờ đợi vò rượu 400 năm kia mà thôi. Nhưng sau khi mang rượu đến, thằng nhóc lại có chút thất vọng. rượu vẫn có thể uống được, nhưng nó không khác gì mấy so với rượu trước đây nhân sâm chúng ta từng uống. Tại sao không thể cảm nhận được hương vị của rượu ngon 400 năm vậy? Nhiều nhất cũng chỉ là 5, 60 năm thôi. Nước cất trong veo này không đậm đà chút nào. Đại phương sư à, đây thật sự là rượu ngon của ngài sao? Hoa quả, lương thực ở đây, các ngài đều cho lợn ăn rồi sao? Nói ra những lời này, xem ra Nhậm Tam cũng chả thua kém gì Bách Vô Cầu. Người cho rằng các tu sĩ trong thiên hạ ai cũng giống như bố già Tịnh Ưng Chân kia à? Tiểu sắc tài khí đều toàn diện hay sao? Quy Bất Quy mỉm cười giải vây giúp tinh vệ. Nhậm Tam cũng là một thằng bé thông minh. Sau khi nghe lời nói của ông già, nó liền lè lưỡi, ôm lấy vỏ rượu, bắt đầu tự thưởng thức. Dù sao, có còn hơn không? Trong tình huống như vậy, lè ra Bách Vô Cầu sẽ tung hứng ác chiến với Nhậm Tam, khiến cho đối phương phải ngượng ngùng mới phải. Nhưng tên yêu quái ấy còn đang phải vật vã với một con cua béo. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ăn cái loại cua hấp này. Nghe đến việc bóc vỏ lấy thịt đã quá phiền phức rồi. Nhưng sau khi ăn miếng đầu tiên, Bạch Vô Cầu không muốn buông tay nữa. Chỉ trong nháy mắt, trước mắt hắn đã có một đống vỏ cua. Còn Ngô Miễn chỉ im lặng như tờ, ngồi ăn uống. Tuy y có vẻ như đang ăn, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Đại Phương Sư Tinh Vệ đang ngồi giữa Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy. Nhất cử nhất động của hai vị Đại Phương Sư đạo nhĩ này đều không thoát khỏi được tầm mắt của y. Đặc biệt là sau khi Tinh Vệ gọi Quảng Trị để căn dặn mọi việc, Ngô Miễn và Quy Bất Quy thoáng nhìn nhau, nhưng ông già lại ra hiệu đừng đánh rắn động cỏ. Tất cả đều đang nằm trong tầm kiểm soát của ông. Ngô Miễn mới từ bỏ ý định bí mật theo dõi của mình. Việc còn lại là Quy Bất Quy kể cho Tinh Vệ nghe về những thay đổi đã xảy ra ở Trung Nguyên trong vài trăm năm qua. Tinh Vệ chưa từng nghĩ rằng thiên hạ lại có lúc được thống nhất. Vẻ mặt càng thêm kinh ngạc khi nghe nói chỉ trong thời gian hơn 100 năm ngắn ngủi, triều đại lại có thể thay đổi 3 lần. Giới hạn của phái phương sĩ là không được kiểm soát vận mệnh của đất nước, cũng không xem quẻ về thăng trầm của đất nước. Tuy trước đây từng nghe Quy Bất Quy nói về sự thay đổi của triều đại hiện tại, nhưng Tinh Vệ vẫn vô cùng kinh ngạc khi nghe nó một cách chi tiết hơn. Hàn cung hỏi thăm về tình hình của phái vương sĩ. Quy Bất Quy nói luôn rằng vì Từ Phúc Đố Kỵ để đa phong ấn thuật pháp và giam giữ ông ở núi Người Miêu. Ông vừa mới thoát được ra thì phát hiện một tấm hải đồ do Từ Phúc để lại cho Ngô Miễn và nghĩ rằng Đại Phương Sư Tiền Niệm đang ở đây rất ung dung tự tại. Bèn vội vàng chạy đến nhờ vị phương sư. Bèn vội vàng chạy đến nhờ vị phương sư đó hóa giải phong ấn trên người mình. Tinh Vệ thử kiểm tra phong ấn trên người ông già, xác nhận thực sự là tác phẩm của Từ Phúc. Quy Bất Quy lại giải thích rằng hiện tại mình có thuật pháp sở dĩ là vì đã vô tình lấy được một khối chữ kim đầy thuật pháp. Nhưng ông đã xài bớt tương đối với số thuật pháp được cất giữ trong chữ kim rồi. Bây giờ mới coi như xua tan đi nỗi lo trong lòng của vị đại phương sư đạo nhĩ này. Khi yến tiệc sắp đến hồi kết thúc, Quảng Trị mới dẫn theo hai đệ tử quay về. Ông ta đi đến bên cạnh Tinh Vệ thì thầm vài câu. Vẻ mặt vốn đã thả lỏng của Tinh Vệ lại trở nên căng thẳng, không nói lời nào, thoáng một cái đã biến mất trước mặt mọi người. Thấy Tinh Vệ rời đi, Quảng Trị nói với Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đã ăn uống no say và đang ngủ gà ngủ gật. Đại Phương Sư có chút việc quan trọng cần giải quyết. Nếu các vị đã ăn xong thì có thể quay về nghỉ ngơi. Sáng ngày mai, Đại Phương Sư muốn mời mấy vị đến điện Trường Sinh lần trước, có một số chuyện muốn thỉnh giáo. Sau vài câu khách sáo, Quảng Trị lại nói với các đồng môn khác. Đã không còn sớm nữa, các sư đệ và sư chất hãy về nghỉ ngơi đi. đừng bỏ lỡ buổi thuyết giảng của Đại Phương Sư vào ngày mai. Sau khi Quảng Trị nói xong, các phương sĩ đều đứng cả lên, nhưng quy định trong phái rất nghiêm. Quảng Trị đã không dùng thuật pháp rời đây. Quảng Trị đã không dùng thuật thoát thân rời đi, thì những sư đệ và sư chất khác chỉ có thể đi bộ qua phòng tiệc. Nhìn thấy tất cả các phương sĩ gần như đã đi hết, Quảng Trị mới nở một nụ cười với bốn người, viện cớ rằng mình có việc phải làm. Mình có việc phải làm, nên không thể tiễn họ về nhà nghỉ. Sau đó, liền phái một tiểu phương sĩ đến tiễn họ đi, và rời khỏi phòng tiệc trước. Trong nháy mắt, trong phòng tiệc lớn như vậy, chỉ còn lại mấy người. Họ có tiếp tục ở lại đây cũng chẳng sao. Nhưng Quy Bất Quy vẫn muốn tìm một lý do để tách khỏi tiểu phương sĩ dẫn đường trở về. Sau khi đánh thức thằng con nhận vơ của mình, cộng thêm Nhậm Tam say xỉn trên lưng, ông và Ngô Miễn rời khỏi nơi này. Tuy đã tối, nhưng trên đảo vẫn có một mảng sáng huỳnh quang. Hóa ra trên mặt đất có khả mấy viên dạ minh châu. Ban ngày bị cỏ dại và sỏi đá che lấp, nên mới không thể nhìn thấy. Khó trách thương nhân Ba Tư năm đó có thể tùy ý lấy trộm hai viên dạ minh châu. Ở đây không ai xem loại minh châu này là bảo vật. Trên đường đi, Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu chỉ nói chuyện phiếm với nhau. Sau khi trở về ngôi nhà tranh, Ngô Miễn mới đặt Nhậm Tam xuống và nói với Quy Bất Quy. Ông già, bây giờ có thể nói cho ta biết, trong lúc ăn cơm, tinh vệ đã phái Quảng Trị ra ngoài để làm gì không? Còn có thể làm gì nữa? Đâu phải ngươi không đoán ra được. Quy Bất Quy mỉm cười trả lời. cho hắn đi một vòng hải đảo xem có dấu vết của người khác lên đảo hay không ấy mà. Chà, vừa nay cha uống quá chén hả? Ta đây nghe được rằng cho dù Từ Phúc có thật sự đến hòn đảo này cũng là chuyện đã xảy ra 200-300 năm về trước rồi. Bây giờ mới có điều tra có quá muộn không? Nhà của ngươi có trộm vào, 200-300 năm sau mới nhớ ra mà đi điều tra. Tìm được cái rắm mẹ. Ai nói là 200-300 năm rồi? Quy Bất Quy nhìn thằng con nhận vơ của mình, cười một cách kỳ quái. Con trai ngốc à, con cũng đã lên đảo lâu như vậy rồi, có cảm thấy có gì đó không ổn không? Chuyện là không ổn à? Bách Vô Cầu chớp chớp mắt nói. Ăn thịt thì ít đi một tí, không phải đang ở bãi biển sao? Ngoài ăn cá ăn cua ra cũng chẳng có gì cả. Ông già, cha đừng có ở đâu cũng phô trương nữa. Đã đến địa bàn của người khác rồi thì chỉ ăn hải sản thôi. Rượu không đúng vị. Nhậm Tam đã tỉnh rượu nên ngắt lời trước khi tên yêu quái kịp nói hết những lời linh tinh. Nhìn thấy Quy Bất Quy không có biểu hiện gì đặc biệt, thằng nhóc lại tiếp tục. Lão đây nói là rượu có tuổi thọ 400 năm, nhân sâm chúng ta lại không cảm nhận được, còn không bằng mùi vị của rượu được ngâm 100 năm ở quán rượu tại thành Trường An. Nhân sâm chúng ta nếm được nhiều nhất cũng chỉ là 5-60 năm thôi nha. Quy Bất Quy bật cười sau khi nghe những lời của Nhậm Tam. Khi quay mặt nhìn Ngô Miễn thì thấy y nhướng mắt lườm. Muốn khoe mẽ nữa sao? Nên nhớ người vẫn chưa giải được phong ấn. Giải được phong ấn ta cũng không dám khoe khoang trước mặt ngươi. Quy Bất Quy cười nịnh. Không có gì đúng trên cái hòn đảo này cả. Cho dù con thuyền lạc đường hay gặp nạn trên biển, không ai được phép lán lại nơi này quá lâu. Lão già 77 tuổi đó, còn cả thương nhân Ba Tư cũng đều như vậy. Theo lý ai cũng đều phải chết, ở lại đây cũng chẳng phải làm sao cả. Nhưng tại sao người trên đảo lại nóng lòng muốn đuổi họ đi? Còn ngôi nhà tranh này nữa, cung điện của tinh vệ dựa vào cái gì mà sánh ngang với hoàng đế? Còn ngôi nhà nhỏ này của chúng ta lại giống như một cái nhà xí vậy. Khi nói đến đây, Ông già dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Rượu của Nhậm Tam thì chưa đủ năm. Bây giờ tinh vệ lại sai Quảng Trị đi điều tra vết tích của 200-300 năm trước. Tại sao tinh vệ không có cơ thể trường sinh bất lão nhưng vẫn sống lâu như vậy? Ta đã từng nghe qua câu một ngày trên núi bằng một năm dưới đất chưa? Chương 104 Thưởng thức phong cảnh. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Ông già vừa dứt lời, Bách Vô Cầu ở bên cạnh liền trợn tròn mắt. Chả nói cho đàng hoàng nào, người họ Sơn này là ai? Một ngày là một năm, hề, khoe khoáng đếch gì chơ. Một ngày ở đây không phải như con nghĩ đâu. Quý Bất Quý tỏ vẻ bất lực, nên thằng con nhận vơ của mình rồi nói tiếp. Chả đầy muốn nói một ngày ở trên hòn đảo này tương đương với một năm trên đất liền. Nói xong lời này, vốn dĩ lại muốn khoe khoang một chút, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt khắt khe của Ngô Miễn, ông già vội nuốt ngược những lời tự khen vào trong, mỉm cười và tiếp tục chủ đề chính. Trước đây tinh vệ và Quảng Trị cũng đã nói hòn đảo nhĩ này là vùng đất thanh tu do thần tiên để lại. Nếu thật sự một ngày ở đây bằng một năm ở đất liền, mấy người họ cũng đã đến hơn 400 ngày. Vì vậy, ngoài tòa cung điện vốn đã có trên đảo, thì chỉ có ngôi nhà tranh này là mới được xây. Đưa chúng ta đến đây, có lẽ vì sợ chúng ta phát hiện ra manh mối khác trong những cung điện đó. Đó là lý do tại sao lão đánh cá và thương nhân Ba Tư không được phép sống ở đây. Sau vài ngày, họ sẽ bị đuổi đi. Chỉ sợ họ ở đây quá lâu, khi trở về đất liền sẽ ăn nói lung tung, khiến cho các tu sĩ đoán được tình hình trên hòn đảo. Nếu một hòn đảo bị tiết lộ ra ngoài, bọn người tinh vệ bị phát hiện cũng chẳng sao. Nhưng điều hắn lo lắng nhất là nếu lão Từ Phúc biết được sẽ đến tranh giành. Nhưng hắn ta không ngờ rằng Từ Phúc đã đến đây từ hàng trăm năm trước, còn vẽ ra một tấm hải đồ. Có vẻ như trên đảo này vẫn đang cất giữ thứ gì đó. Nói xong câu này, ông già mỉm cười nhìn về phía Ngô Miễn đang ngồi đối diện với vẻ mặt không chút biểu cảm. Bây giờ chúng ta đã ở trên hòn đảo rồi, còn nên tranh thủ lúc đám người tinh vệ đang bận rộn lấy cái thứ đang cất giấu ở đây ra không nhỉ? Đừng để vô tình lại bị tinh vệ lợi dụng. Người cũng biết cái lão già Từ Phúc đó là sư huynh đệ đồng môn với tinh vệ. Từ Phúc đã biết bày ra các cơ quan thì tinh vệ cũng sẽ biết cách phá giải. Bây giờ biết được Từ Phúc đã đến rồi lại đi, chắc chắn tinh vệ bắt đầu nghi ngờ Từ Phúc đã cất giấu thứ gì đó ở đây. Đừng lo lắng, đó là của ngươi thì sẽ thuộc về ngươi, không ai có thể cướp đi được. Ngô Miễn thở ơ nói. Tinh vệ đang ở bên ngoài truy tìm dấu vết trên cái hòn đảo Từ Phúc này. Tinh vệ đang ở bên ngoài truy tìm dấu vết lên đảo của Từ Phúc. Bây giờ đi ra ngoài sẽ đụng độ ngay với hắn. Lúc đó tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm thứ mà Từ Phúc để lại. Ông già, ta thì sao cũng được, nhưng còn ông có sẵn lòng không? Quy Bất Quy nở một nụ cười bối rối. Thì cũng không biết cái lão Từ Phúc đó nghĩ như thế nào. Trên đất liền nhiều nơi như vậy không giấu, lại giấu thứ quan trọng như vậy ở trên cái hòn đảo này. Không phải ta đang nói xấu sau lưng lão ấy đâu, nhưng rõ ràng là cái lão đấy đã chiếm được chỗ của người ta rồi, còn muốn khoe mẽ. Người ta đi rồi mà vẫn bỏ đến tận nơi của người ta để giấu đồ. Dù sao bây giờ chúng ta cũng đang ở trên biển, hay là sau chuyện này người ra biển tìm Từ Phúc hỏi rõ xem sao. Ngô Miễn khinh khỉnh mỉa mai, rồi không còn để ý đến ông già nữa mà nằm trên giường nghỉ ngơi, nhắm mắt lại và lắng nghe từng đợt sóng vỗ bên ngoài hòn đảo. Thầy Ngô Miễn không có ý định nói ra vị trí của tấm bản đồ. Trong giờ phút quan trọng cuối cùng, Quy Bất Quy không dám đắc tội với người đàn ông tóc bạc này, thở dài một hơi. Ông già nói với con của mình và Niệm Tam: đi nghỉ hết đi, dễ gì đến được hòn đảo thần tiên như thế chứ. Sẽ rất tuyệt nếu hòn đảo này là nơi cho ông già ta đây thanh tu, nhưng đáng tiếc lại bị tinh vệ đó nâng mất rồi. Quy Bất Quy vẫn chưa nói xong, con trai ông đã không thể kìm được chen ngang: ông già, phải nói rõ ràng trước nha, nếu cha thật sự lừa được hòn đảo này thì sau này phải để cho con đấy nha. Cái khác thì không cần, dù có hơi phiền phức, nhưng cua ở đây quá là tuyệt vời. Vậy hay chờ cha ngươi duỗi chân kia đã. Sau câu nói này, Quy Bất Quy vẫn muốn nói với Bách Vô Cầu, vẫn chưa muốn ngậm miệng lại: con trai ngốc à, chắc gì ngươi đã sống lâu hơn cha ngươi, ngủ đê. Hai chữ cuối cùng, mặc kệ Bách Vô Cầu vòng vo như thế nào đi nữa, Quy Bất Quy cũng không muốn nói thêm lời nào. Sáng sớm hôm sau, một tiểu phương sĩ đã đợi sẵn bên ngoài ngôi nhà tranh. Sau khi nhìn thấy mấy người họ thức dậy, tiểu phương sĩ cung kính gõ cửa và nói với họ: các vị, đại phương sư đã ra pháp chỉ mời các vị đến phòng tiệc để ăn sáng trước. Đại phương sư đang ở điện trường sinh giảng bài buổi sáng, đợi đến khi lớp học kết thúc sẽ có phương sĩ mời các vị đến gặp. Sau khi nói xong, tiểu phương sĩ cúi chào bốn người. Viện cớ mình phải vội lên lớp buổi sáng nên mời bốn vị tự đến phòng tiệc dùng bữa. Để thấy bóng lưng xa xa của tiểu phương sĩ, Bách Vô Cầu không nhịn được liền kêu ca: nhìn nè, đại phương sư thật giả, nhìn là biết ngay ấy mà. Không bưng đồ ăn sang đến, ta còn nhịn được, còn muốn chúng ta tự đi đến phòng tiệc. Không phải con trai như chúng ta muốn gây chuyện đâu, mọi người không thể thể hiện một chút gì đó sao? Trong khi Bách Vô Cầu phàn nàn, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang bế Nhậm Tam đã đi đến chỗ phòng tiệc. Sau khi nghe những lời phàn nàn của tên thô lỗ, Nhậm Tam nhăn mặt, nó móc một câu: còn không nhanh lên, bữa sáng sẽ nguội mất đấy. Khi họ đến nơi, không có một ai trong phòng tiệc cả. Thức ăn thừa của buổi tân tối hôm qua đã được mang đi. Một nồi canh lớn cùng cá thịt hun khói được đặt trên một chiếc bàn lớn. Sau khi bước vào, họ mới nhìn thấy rõ một nồi cháo được nấu từ thịt cua bốc sẵn. Không một ai khách sáo, họ bưng bát cháo đầy và hút một ngụm thật lớn. Tên thô lô tỏ vẻ thoải mái và nheo mắt lại khi ngụm cháo ấm chảy vào bụng. Hắn quay đầu lại nói với người cha ruột của mình: ông già, vẫn là câu nói tối hôm qua. Nếu cha muốn lừa hòn đảo này, nhớ phải để lại cho ta nhé nha. Trong lúc hắn nói chuyện, Niệm Tam đã trồ xuống khỏi người Quy Bất Quy, nhảy vài bước lên bàn. Thằng nhóc này cũng không cần chén, cứ thế cắm cái đầu nhỏ của nó vào trong nồi canh và bắt đầu uống. Nhìn thấy dáng vẻ húp cháo của Niệm Tam và thằng con nhận vơ của mình, Quy Bất Quy phỉ cười nói với Ngô Miễn đang ngồi bên cạnh: lớp học buổi sáng của các vị phương sĩ là quy tắc do Yên Ai Hầu truyền lại, trừ khi có chuyện lớn xảy ra mới đình chỉ. Dọc theo con đường này không nhìn thấy bất kỳ phương sĩ nào. Nhận lông không ai quấy rầy, có phải chúng ta nên ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh trên đảo nghĩ không? Ngồi bên đáp: tùy ngươi, xem ra ngươi sẽ không chịu từ bỏ. Hôm nay ngươi muốn làm gì thì tùy, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở. Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều đấy. Khó khăn lắm mới lôi kéo được Ngô Miễn ra khỏi phòng tiệc. Bách Vô Cầu và Nhậm Tam cùng miễn cưỡng đi ra theo. Cả hai đều cầm trên tay thịt cá hun khói, để vừa đi vừa nhét vào miệng. Sau khi xác định rõ vị trí, Ngô Miễn bắt đầu đi về phía bên kia của điện trường sinh. Đúng như Quy Bất Quy đã nói, lớp học buổi sáng là sự kiện lớn trong phái phương sĩ. Họ đi dọc theo con đường, nhưng đã không nhìn thấy một phương sĩ nào. Chưa đi được bao lâu, đã nghe thấy tiếng nước chảy vang lên từ phía trước. Tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, tiếng nước chảy càng lúc càng lớn. Sau cùng, họ nhìn thấy một con suối chảy xuống từ một nơi cao trên đảo, tạo thành một cái hồ. Đây có lẽ là nguồn nước ngọt của cả cái hòn đảo này. Chỉ là không ngờ dòng suối đó lại chảy ra từ không trung như vậy. Là chỗ này sao? Thấy phía trước không còn đường, Quy Bất Quy hỏi Ngô Miễn. Từ Phúc sẽ giấu đồ ở đây. Ông già chưa kịp nói xong, giọng tinh vệ đột nhiên vang lên trong không khí. Biết ngay các người đến đảo Nhĩ là có mục đích khác mà. Trong lúc âm thanh vang lên, trên không trung bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuất hiện hàng chục bóng người. Một người từ đứng trên hồ nước lạnh lùng nhìn bốn người họ. Đó chính là vị đại phương sư tinh vệ. Đang giả vân đang giảng bài buổi sáng tại điện Trường Sinh. Các phương sĩ trên đảo Nhĩ đều ở xung quanh, và người dẫn đầu của bọn họ là Quảng Trị. Không giống như bữa tiệc tối hôm qua, bây giờ khi những người này xuất hiện, trong tay họ đều cầm theo pháp khí như các loại kiếm dài. Người lạ duy nhất là một người đàn ông to lớn cầm theo một cây lao trong tay, đang nhìn đăm đăm vào Bách Vô Cầu. Đại phương sư, ngài có ý gì đây? Thấy mấy người tinh vệ xuất hiện, Quy Bất Quy bật cười rồi hỏi. Ha, sợ chúng ta đi lạc sao? Nói một cách bất kính thì hòn đảo nhỏ này của ngài to đến mức mà ông già ta đây vừa hét một tiếng, ngài ở điện Trường Sinh cũng nghe thấy à? Ta sợ các ngươi không tìm thấy thứ Từ Phúc đã để lại ở nơi này. Tinh vệ cười khẩy. Nếu ta đoán không sai, Từ Phúc đã giấu thứ gì đó ở trên đảo Nhĩ của ta. Lão ta đã để lại tấm bản đồ là vì thứ này. Ta nói đúng chứ? Xem ra thứ đó không dễ tìm. Hãy nói cho ta biết nó đang được cất giấu ở đâu. Chúng ta nhiều người như vậy sẽ giúp người tìm. À, xem ra chúng ta vẫn không thể giấu được đại phương sư ông rồi. Bị tinh vệ vạch trần, Quy Bất Quy không có chút gì hoảng sợ, chỉ mỉm cười rồi trỏ sang Ngô Miễn bên cạnh. Hả, năm ấy, trước khi lão già Từ Phúc ra ngoài biển, đã từng để lại một tấm hải đồ và nhờ vị huynh đệ tóc bạc này đưa cho ta, nói rằng trước khi ra biển thì đột nhiên nảy sinh ý tốt, vốn dĩ muốn truyền chức đại phương sư lại cho ta. Nhưng quảng nhân đã trở nên rất mạnh, ngay cả lão Từ Phúc ấy cũng không dám động đến ông ta. Trong lòng cảm thấy có lỗi, là muốn để lại một thứ gì đó cho ta, lại sợ quảng nhân biết được sẽ khiến nội bộ phương sĩ lục đục, đánh dấu ở một nơi mà quảng nhân không thể tìm thấy được. Chỉ tiếc Từ Phúc vẽ ra đường đi không rõ ràng, có lẽ cái thứ đó đang ở xung quanh đây. Cụ thể nằm ở đâu thì phải còn phụ thuộc vào may mắn nữa kìa. Tinh vệ không tin lời Quy Bất Quy, vẫn có vài lời đáng ngờ trong lời nói của ông già này. Từ Phúc đích thực đã giấu thứ gì đó trên đảo Nhĩ. Phía trước hồ nước là vách đá. Như vậy, bảo vật do Từ Phúc cất giấu chính là ở trong cái hồ này. Sau khi nghĩ đến đây, tinh vệ lạnh lùng nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đã đến đây rồi, chúng ta nên thẳng thắn đào những thứ mà Từ Phúc đã cất giấu lên, cũng đỡ mất công mấy người. Đây là lần đầu tiên đại phương sư quen Từ Phúc hả? Quy Bất Quy thở dài. Ai, từ khi nào mà lão đấy nói hết mọi chuyện cho người khác biết vậy? Lần đó không phải do Từ Phúc nói một nửa và giữ lại một nửa. Chẳng ma nào biết lão đấy giấu đồ ở đâu. Hòn đảo này chỉ có chừng đấy thôi. Cho dù chúng ta lừa ngài thì có thể lừa đến khi nào? Người như ngài không phải là người thường, trong vòng 3 ngày đã có thể lật tung cả hòn đảo này lên. Đến lúc đó, những thứ đó cũng sẽ thuộc về ngài thôi. Một khi có loại pháp khí lợi hại nào đó ở bên trong, chắc chắn ngài còn cần chúng ta đến sanh tế. À, chúng ta tội gì phải gây thêm rắc rối nữa chứ? Câu này của Quy Bất Quy rất là có lý. Vì phía trước đã không còn đường nữa, vì vậy Thư Tử Phúc đang cất giấu nhất định ở dưới hồ nước này. Nếu đào xuống 3 thước, nhất định sẽ tìm thấy báu vật của Tử Phúc. Vô di việc này phải do mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy làm. Bọn người Quảng Trị sẽ giám sát, nhưng sẽ thật sự lợi bất cập hại nếu những người này không cam lòng nhân cơ hội này phá hoại bảo vật. Vào lúc này, tinh vệ hạ pháp chỉ sai Quảng Trị phái một vài phương sĩ đáng tin cậy một chút đào tìm bảo vật trong hồ. Những người còn lại sẽ chia thành 2 nhóm, phòng khi Từ Phúc để lại cơ quan nào đó ở đây. Chỉ cần phát hiện chuyện gì đó không ổn, một nhóm phương sĩ sẽ lập tức xuống đó thao gỡ cơ quan và trận pháp. Một nhóm nhỏ khác sẽ cẩn thận theo dõi 4 người Ngô Miễn, Quý Bất Quy, trông chừng bọn họ cướp đoạt khi bảo vật được tìm thấy. Sau khi pháp chỉ của tinh vệ được ban xuống, Quảng Trị lập tức bắt đầu chọn lựa các phương sĩ. Lúc này, phương sĩ với cây lao trong tay để đến trước mặt đại phương sư hành lễ và nói với sư tôn của mình. Đệ tử nghi ngờ 4 người họ là công cụ do ngụy phương sư trên đất liền phai đến. Xin đại phương sư hãy phong ấn thuật pháp của họ, phòng khi 4 người họ trong ngoài phối hợp thu hút các phương sĩ đổ bộ lên cướp báu vật đấy. Sau khi người này nói xong, ánh mắt tinh vệ có chút thay đổi khi nhìn nhóm người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Những phương sĩ xung quanh cũng bắt đầu áp sát 4 người họ. Lúc này, Ngô Miễn đột nhiên cười lớn, sau đó vẫy tay về phía những cây cây lớn xung quanh mình. Những cây cây này lập tức bị chém đổ ầm ầm. Từ lúc Ngô Miễn vẫy tay đến khi cây đổ gãy, không hề có chút khí hay thuật pháp nào phát tán ra, như thể y đã dùng loại pháp khí gì đó. Nhưng bao gồm cả đại phương sư tinh vệ cũng không thể nhìn thấy được Ngô Miễn đã dùng loại pháp khí gì. Người đang lập uy với ta sao? Thầy Ngô Miễn giật tay, tinh vệ cười khẩy. Cho dù pháp khí của người lợi hại, nếu người nghĩ rằng chỉ dựa vào nó mà có thể giữ được mạng sống của mình sao? Còn phải xem có bao nhiêu đệ tử của ngươi sẽ bỏ mạng trong tay ta trước khi ngươi xử ta chứ. Trong lúc nói, hai tay Ngô Miễn vẫy sang trái và sang phải. Sau đó, liền nhìn thấy các pháp khí chĩa xung quanh người đàn ông tóc bạc này bị phân thành 2. Giống như lúc nãy, không ai có thể nhìn thấy được Ngô Miễn đã ra tay như thế nào. Trong lòng tinh vệ từ từ trầm xuống. Dù sao hắn cũng là người suýt đã ngồi vào chiếc ghế đại phương sư. Trong mắt hắn, người đàn ông tóc bạc này chẳng là cái gì cả. Nhưng người luôn ăn nói linh tinh như Quy Bất Quy thì lại khác. Hôm qua, hắn đã thử qua cơ thể bị phong ấn của ông già này. Quy Bất Quy cố ý không che giấu thuật pháp có được từ chữ kim của mình. Tuy biết rằng thuật pháp này không phải do tự bản thân ông già tạo ra, nhưng nếu bây giờ thật sự trở mặt, chỉ cần ông già Quy Bất Quy quần lấy hắn, thì người đàn ông tóc bạc tên Ngô Biến đó. À, đợi một chút. Người đàn ông tóc bạc này. Khi tinh vệ vừa nhìn thấy sự kỳ lạ trên người Ngô Miễn, thì tất cả các đệ tử có mặt ở đây của hắn đều đã giơ pháp khí lên. Chỉ cần đại phương sư ra lệnh, họ lập tức bám y thành thịt say. Chính lúc này, Quảng Trị đã đoán được tâm ý của sư tôn, đột nhiên nói với những người đang cầm cây lao trong tay. Chúng ta cô độc ở ngoài biển, nếu ngụy phương sư muốn đến thì đã sớm đến rồi. Nếu ông ta có hải đồ, sẽ không đợi đến lúc này đâu. Sau đó, Quảng Trị nói với sư tôn của mình. Việc truy tìm báu vật không nên trì hoãn nữa. Đệ tử nghĩ nên ra tay càng sớm càng tốt đi. Lúc này, tinh vệ còn đang do dự về Ngô Miễn. Nhưng lời của Quảng Trị đã kéo suy nghĩ của hắn quay trở lại. Trong nháy mắt, vị đại phương sư này đã thay đổi ý định. Hắn quay đầu, nói với phương sĩ đang cầm cây lao trong tay. Vạn Đồng à, xử lý những người này như thế nào? Ta tự có cách, không cần người khoa tay múa chân. Người hãy đến cổng điện Trường Sinh mà suy ngẫm. Khi nào nghĩ thông rồi, hãy đến gặp ta. Những lời răn dạy này của đại phương sư cũng coi như là rất nghiêm khắc. Phương sĩ với cây lao trong tay vội vàng cúi đầu hành lễ với sư tôn của mình, sau đó lặng lẽ xoay người đi về hướng điện Trường Sinh. Sau khi Vạn Đồng biến mất, tinh vệ quay đầu lại, trầm mặt nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Môn đồ của ta sai, ta cũng đã phạt hắn rồi. Nếu như các ngươi thật sự phối hợp với Quảng Nhân như lời hắn nói, ta sẽ cho các ngươi an nghỉ ngay tại vùng biển này. Ta sẽ xây cho các ngươi một tòa tháp đầu để cảnh tỉnh cho những ai dám nhòm ngó hòn đảo nĩ này. Sau khi nói xong, tinh vệ phát lờ phản ứng của người đối diện và nói với đệ tử của mình. Bắt đầu đi, ta cũng muốn xem Từ Phúc đã để lại thứ gì ở đây. Sau khi nhận pháp chỉ, Quảng Trị lập tức dân các đồng môn bắt đầu đào bới khu vực hồ nước. Trước tiên, mời mấy phương sĩ dùng thuật điều khiển nước để dẫn dòng nước đến các địa điểm khác. Sau đó, tiếp tục sử dụng thuật pháp để tách nước trong hồ. Vô số con cua bò ra từ dưới đáy hồ để lộ ra một khoảng đất trống ẩm ướt.